Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thiếu Ngu không nhìn lại, trầm giọng nói, đi trước đã. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, trầm ngâm nói. Thiếu Ly, đồng chí Vân, hai người lên xe đi. Vân Viện sững sờ, cô, Nguyệt Hoài, em, vành mắt Yến Thiếu Ly đỏ lên, cô ấy lắc đầu. Cố Nguyệt Hoài đẩy cô ấy lên xe rồi nhìn về phía Yến Thiếu Ngu. Anh đưa bọn họ đi trước, Thiếu Ương không thể trì hoãn được nữa. Yến Thiếu Ương bị thương, còn trì hoãn nữa thì sẽ muộn, nếu cậu ấy tàn phế vậy thì quãng đời còn lại Yến Thiếu Ngu sẽ không vui vẻ. Dù sao cô cũng là người của đại đội sản xuất đạo Lao Tử, đương nhiên sẽ thoát thân được khỏi tay nhóm xạ viên ngoan cố không thay đổi của đại đội Liễu Chi này. Chỉ là cô không muốn để cho Yến Thiếu Ương chậm trễ ở đây thôi. Cố Nguyệt Hoài tăng tốc nói, Thiếu Ly, trên đường đi nhớ mớm nước thêm cho Thiếu Ương, nhất định phải cho cậu ấy uống, biết chưa? Yến Thiếu Ly đỏ mắt khẽ gật đầu, nhìn về phía mấy người Uông Tử Yên, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Vẻ mặt cô ấy có chút xấu hổ, rõ ràng cùng đi đến đại đội Liễu Chi, nhưng cuối cùng người chạy trước lại là mình và anh hai. Uông Tử Yên lại lắc đầu, ngược lại còn trấn an nói. Không sao đâu, đừng sợ, chúng ta đi thôi. Cô ấy cũng biết Yến Thiếu Ly suýt chút nữa đã bị Lý Vệ Đông Hải nên có mấy phần sợ hãi đại đội Liễu Chi. Hơn nữa người tới cứu vốn chính là anh cả cô ấy, nên Yến Thiếu Ly và Yến Thiếu Ương rời đi cũng là chuyện bình thường. Mà Vân Viện cũng đi, cô ta là nhân chứng, còn mang theo chứng cứ, cô ta nhất định sẽ có thể khôi phục lại sự sáng tỏ ở nơi này. Lôi Nghị cũng cầm tay Kim Sán, mỉm cười với Yến Thiếu Ly, lại nói với Yến Thiếu Ương. Được rồi, mọi người đi nhanh đi, Thiếu Ương, cậu điều trị cho tốt, đến lúc chúng tôi đi bệnh viện thăm thì cậu nhất định phải khỏe lại. Yến Thiếu Ương nghe mà trong lòng chua xót. Cậu ấy muốn mở miệng nhưng lại cảm thấy trong cuống họng mình giống như bị nhét một đám bông. Cậu ấy siết chặt nắm đấm, có chút mất mát. Từ nhỏ cậu ấy và Thiếu Ly đã trốn ở sau lưng anh cả, không ngờ sau khi lớn lên vẫn y nguyên như thế. Khi mọi người gặp nguy hiểm, cậu ấy chỉ có thể nằm đây chờ cứu viện. Cảm giác này thật sự rất bất lực. Nhóm xã viên của đại đội Liễu Chi la hét ầm ĩ đuổi đến càng ngày càng gần. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày. Đi, lúc này. Yến Thiếu Ngu lại xoay người nhảy xuống từ vị trí đánh xe, nhìn về phía Vân Viện. Biết đánh xe không? Vân Viện ngạc nhiên khẽ gật đầu. Yến Thiếu Ngu gật đầu, rồi đưa cuốn sổ da xanh trong tay ra. Dẫn bọn họ vào trong huyện rồi đưa đến bệnh viện, chúng tôi sẽ nhanh chóng đuổi theo. Nói xong, anh lại kéo thứ gì đó ra khỏi cổ áo rồi nhét vào trong túi Yến Thiếu Ly. Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly đều ngạc nhiên. Anh cả, lông mày Yến Thiếu Ngu hơi giật giật. Anh nói, đi đi, nghe tiếng bước chân đã rất gần sau lưng, Vân Viện không chần chừ nữa, vội đánh xe bỏ chạy về phía xa. Cố Nguyệt Hoài nghiêng đầu nhìn về phía Yến Thiếu Ngu, cong môi nói. Không yên lòng em mà, giọng nói của cô mang theo trêu ghẹo, khiến khóe môi Yến Thiếu Ngu khẽ nhếch lên. Ở bên kia, nhóm xã viên của đại đội Liễu Chi cũng đuổi theo, nhìn xe bò chạy ra xa, ông lão do hắn dẫn đầu kêu khóc. Ôi xe bò! Xe bò của đại đội chúng tôi nhất định phải đưa đám trộm các người vào cục cảnh sát. Xe bò là tài sản công của đại đội, xem như là thứ đáng giá nhất. Trong đám người đã bắt đầu có người phụ họa theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều là do con dâu của nhà họ Tô chủ trương trộm bò. Tôi đã bảo cô ta không phải thứ tốt đẹp gì, suốt ngày chạy lên núi, nhìn đi, người ta chạy theo thanh niên trí thức rồi phải không? Chờ bí thư chi bộ tới, để người nhà ông Tô chịu trách nhiệm đi. Tâm tư những thanh niên trong thành phố này như tổ ong vò vẽ, muốn chạy trốn, đã thông báo cho bí thư chi bộ chưa? Sao bí thư chi bộ còn chưa tới? Hay là bảo hai người nữa qua đó tìm? Hầu hết thôn dân của đại đội Liễu Chi đều tới, bọn họ bao vây xung quanh mấy người Cố Nguyệt Hoài, Yến Thiếu Ngu với vẻ mặt bất thiện. Cố Nguyệt Hoài nghe những cuộc thảo luận phẫn nộ xung quanh, bình tĩnh nói. Mọi người, bình tĩnh một chút, giọng nói của cô không lớn, nhưng lại làm cho tiếng bàn tán của đám người giảm bớt rất nhiều. Tôi và đàn ông của mình mới tới đại đội Liễu Chi từ hôm qua. Chúng tôi là người của đại đội sản xuất đạo Lao Từ cách đây cũng không xa. Hai ngày trước gặp phải mưa to nên chặn đường núi nên lạc đường, sau đó mới chạy tới đây, Chắc chắn lúc này người của đại đội chúng tôi đang đi tìm đấy. Các người chặn chúng tôi ở nơi này là giam giữ bất hợp pháp, sẽ phải ngồi xổm trong cục cảnh sát. Hơn nữa, hôm qua tôi cũng nghe nói bí thư chi bộ Lý Vệ Đông của các người mua bán phụ nữ, chắc chắn là không thoát tội. Đại đội Liễu Chi từng là sân sau của ông ta, mọi người đều bị mê hoặc và uy hiếp, đều là những người đáng thương cả. Hiện tại, con dâu nhà ông Tô đồng ý đứng ra báo cáo ông ta, chẳng lẽ mọi người muốn trợ trụ Vi Ngược? Muốn giúp Lý Vệ Đông sao? Trợ trụ Vi Ngược bắt nguồn từ câu chuyện Đát Kỷ, trụ vương, ý chỉ những hành động giúp đỡ những người sai trái. Trợ trụ Vi Ngược bắt nguồn từ câu chuyện Đát Kỷ, trụ vương, ý chỉ những hành động giúp đỡ những người sai trái. À đúng rồi, ngoại trừ là người của đại đội sản xuất đạo Lao Tử, tôi còn là phóng viên và biên tập của Nhân dân Nhật báo Công xã. Ôi chao, đây là thẻ công tác của tôi, mọi người nhìn đi, nhìn xem logo này có phải là của Nhân dân Nhật báo hay không. Cố Nguyệt Hoài vừa nói, vừa lấy thẻ công việc từ trong quần áo ra, mặc dù sau khi dính nước thì chữ viết tay có hơi mờ, nhưng hoa văn logo trên đó lại được khắc rất rõ ràng, đó chính là Nhân dân Nhật báo có địa vị rất cao trong lòng nông dân. Mặc dù bọn họ chưa từng tiếp xúc với Nhân dân Nhật báo, nhưng cũng biết đó là tờ báo chuyên môn làm tuyên truyền cho cán bộ lãnh đạo. Danh tính này của Cố Nguyệt Hoài vừa lộ diện, tiếng nghị luận trong đám người đã yếu hơn rất nhiều. Chúng ta đều là đồng hương, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau, nhưng tôi không quen nhìn thấy cảnh một nhà Lý Vệ Đông thống trị, nô dịch mọi người, hiện tại đã là xã hội mới, những người bình thường chúng ta có quyền lên tiếng. Mọi người nói xem có đúng hay không? Cố Nguyệt Hoài nói lời chính nghĩa, khiến trong lòng những người của đại đội Liễu Chi đều bị lay động. Yến Thiếu Ngu hạ mắt nhìn cô một cái, không ngờ cô lại có thiên phú trong phương diện kích động lòng người như thế. Nhưng mà Lý Vệ Đông nắm giữ đại đội Liễu Chi nhiều năm, cũng không phải dăm ba câu nói của Cố Nguyệt Hoài là có thể thuyết phục. Huống chi, rừng thiêng nước độc sinh điêu dân, rất nhanh, trong đám người yên tĩnh có người ló đầu ra. Cô đang nói cái gì thế? Chúng tôi nghe không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thư chi bộ Lý là bí thư chi bộ tốt nhất, đối xử với chúng tôi cũng tốt. Các người đừng ăn nói bậy bạ vu oan người khác, trộm xe bò chạy trốn, thanh niên tri thức các người đều không phải thứ tốt. Một cái thanh niên cao lớn giơ gậy gỗ trong tay lên, giọng điệu có chút hung tợn. Ngay khi những lời này được nói ra, ban đầu đám đông im lặng và sau đó lại trở nên ồn ào. Lý Vệ Đông đã tích lũy quyền lực từ lâu, mặc dù lời nói của Cố Nguyệt Hoài có ý nghĩa kích động, nhưng không thể xua tan được sự răn đe và sợ hãi mà Lý Vệ Đông đã đọng lại trong lòng nhóm xã viên. Nếu lúc này bọn họ không phối hợp để đối phó những thanh niên trí thức này, vậy thì sau này sẽ không còn quả ngon cho bọn họ ăn nữa. Lúc này đang là thời điểm thiếu lương thực, năm nay đại đội Liễu Chi còn chưa phát lương thực xuống. Lương thực là huyết mạch của dân chúng, mà Lý Vệ Đông lại nắm giữ huyết mạch này. Huống chi, phản kháng Lý Vệ Đông đâu phải một lựa chọn sáng suốt. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày lại, cô không hề hoảng sợ chút nào. Nói như vậy thì các người quyết tâm muốn giam cầm chúng tôi sao? Các người là kẻ trộm nên bị bắt lại, chờ bí thư chi bộ đến xử lý. Người đàn ông trẻ tuổi phản bác Cố Nguyệt Hoài lớn tiếng la hét, vẻ mặt dữ tợn hung ác, xem ra kẻ này là người của Lý Vệ Đông. Cố Nguyệt Hoài lạnh lùng chế giễu, anh trông thấy chúng tôi trộm đồ à, người đánh xe bò đi không phải người của đại đội Liễu Chi mấy người sao? Huống chi, cô ta vì cứu người, cứu thanh niên trí thức Yến Thiếu Ương đến từ thủ đô. Phòng ở của điểm thanh niên trí thức cũ nát đổ sụp, nện đứt cột sống cậu ấy, chắc hẳn các người đều biết chuyện này phải không? Không muốn cứu người, ngược lại còn không cho người ta rời khỏi đại đội, đây là đạo lý gì? Các người chỉ sợ Lý Vệ Đông. Chứ không sợ C, H, E, T người sao? Cách chương.